Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đây là đan dược sao? Cha, ta không muốn gả cho Triệu Phong, sáng sớm Chu gia. Một đạo thanh âm tức giận phá vỡ yên tĩnh. Giờ phút này, Chu gia một gian trong thư phòng, đang phát sinh một chút cãi vã. Một gã dung mạo xinh đẹp nữ tử, trên mặt xương lạnh, cặp kia trong mắt đẹp. Hiện đầy lửa giận, đây là Chu Lăng Vi. Theo Yêu Vụ Sơn Mạch sau khi trở về, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng là không muốn trở thành vì gia tộc đám hỏi vật hy sinh. Lại một lần, nàng phát khởi tức giận kháng nghị. Hồ nháo, ở Chu Lăng Vi trước mặt, một vị áo xanh trung niên sắc mặt trầm xuống. Đạo, hôm nay chúng ta Chu gia là tình huống nào? Ngươi vừa không phải là không biết. Chúng ta Chu gia đã đắc tội Lữ Đống Đại Sư. Hiện tại Lữ Đống Đại Sư đối với ta Chu gia mọi cách làm khó. Nữa tiếp tục như vậy, chúng ta Chu gia nhất định muốn ở Lữ Đống Đại Sư chèn ép dưới suy bại, nghe vậy. Chu Lăng Vi sắc mặt buồn bã. Chu gia vẫn là hái thuốc thế gia. Theo Yêu Vụ Sơn Mạch hái thuốc, sẽ đem hái tới thuốc lấy ra đi buôn bán. Giữ khuôn phép, đề điều làm việc. Vốn là cũng không đắc tội ai, có thể hết lần này tới lần khác có một lần, bọn họ Chu gia có người buôn bán bảo dược thời điểm. Đối với một vị mua thuốc người bất kính, ai có thể nghĩ đến, người nọ vừa lúc chính là Lữ Đống Đại Sư, cũng là bởi vì này, chọc giận vị đại sư này nhân vật, một vị luyện đan đại sư, hơn xa Tam Lưu gia tộc cường đại, Triệu gia cùng Lữ Đống Đại Sư có chút quan hệ. Bọn họ đáp ứng, chỉ cần ngươi gả vào Triệu gia, sẽ hỗ trợ hướng Lữ Đống Đại Sư nói giúp. Áo xanh trung niên thở dài một tiếng. Tận tình khuyên bảo nói, Lăng Vi, ta biết trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng Triệu gia làm sao cũng là nhị lưu gia tộc. Triệu Phong mặc dù bất thành khí, mà dù sao thân phận bối cảnh còn tại đó, coi như là người tốt nhà các ngươi những người khác phạm lỗi. Đắc tội Lữ Đống Đại Sư. Tại sao phải muốn ta đi hoàn lại, Chu Lăng Vi sắc mặt bi thống. Vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh cả đời hạnh phúc. Nàng làm sao có thể đủ chịu được. Vừa nghĩ tới muốn gả cho Triệu Phong. Nàng liền đau lòng vô cùng. Ngươi bây giờ là không thích Triệu Phong. Nhưng tình cảm loại chuyện này. Có thể dần dần bồi dưỡng. Ngươi chịu được một chút liền đã qua. Áo xanh trung niên khẩu khí cường ngạnh đạo. Ta chết cũng sẽ không thích Triệu Phong, Chu Lăng Vi nghe được cha mình nói như vậy. Trong lòng đau khổ, đôi mắt đẹp không khỏi đau xót, rơi lệ, chạy đi ra thư phòng. Tỷ tỷ, người đừng khóc, Chu Sở Sở cái tiểu nha đầu này vẫn ngốc ở bên ngoài. Trong lòng cũng vì Chu Lăng Vi cảm thấy khổ sở, an ủi, không bằng chúng ta đi Liễu gia, van cầu Ninh đại ca, có lẽ hắn có biện pháp giúp tỷ tỷ, nghe vậy. Chu Lăng Vi sửng sốt, Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang, kể từ khi Yêu Vụ Sơn Mạch từ biệt sau, đối với vị kia thiếu niên tóc trắng, nàng vẫn chưa từng quên mất, ngược lại, theo sau khi phân biệt, đạo kia tóc trắng thân ảnh, giống như là không cách nào lau đi dấu vết, ở đêm khuya người yên lặng lúc, thường xuyên hiện lên, thật lâu khó quên, thậm chí, nàng từng nghĩ tới, nếu đem Triệu Phong đổi thành Ninh Giang mà nói. Nàng có lẽ cũng sẽ không đụng vào đi. Tốt, Tĩnh Lạc Viện, ở vào Liễu gia phía đông. Phía đông ở trận pháp cách cục trong, là quá mặt trời mọc địa phương, là sinh cơ bừng bừng, quang minh chánh đại ý. Mà ở viện phía ngoài, còn lại là một mảnh bích hồ. Ánh mặt trời mới mọc rơi ở trên mặt hồ, dao động lăn tăn, nơi này là nơi nung đúc tình cảm sâu đậm địa phương tốt. Trong viện, tất cả mọi người đứng ở bốn phía, nhìn ở trung tâm Ani ở trung tâm Đàm Cảnh Lâm đứng ở nơi đó. Ống tay áo bồng bềnh, một cái đan đỉnh bị kia lấy ra. Viên thuốc này đỉnh toàn thân đỏ chót, trên có tất cả xích hạc, vờn quanh bốn phía, trông rất sống động, kia tư thái như muốn hướng thiên bay lên, khiến cho cả đan đỉnh tràn đầy một loại thần thánh hơi thở tức. Thấy một cái đan đỉnh chứa nhiều luyện đan đại sư mắt lộ ra lửa nóng vẻ. Cực phẩm đan đỉnh, xích hạc phi thiên đỉnh, thanh vân quốc mấy đại luyện đan tông sư, từng người đều có cực phẩm đan đỉnh nơi tay. Một cái cực phẩm đan đỉnh, giá trị cao quý, giống như bình thường cực phẩm bảo khí, 50 đến 100 vạn nguyên thạch, có thể cực phẩm đan đỉnh, sẽ phải đạt tới mấy trăm vạn nguyên thạch, mấy trăm vạn nguyên thạch, có thể đem một cái nhị lưu gia tộc cho lấy hết. Cũng chỉ có bậc này tông sư cấp bậc chính là đại nhân vật, mới có thể có bậc này cực phẩm bảo đỉnh, những thứ khác cho dù là Đỗ Vạn Thanh, có cũng bất quá là một thượng phẩm đan đỉnh thôi. Ninh Giang cùng Ngụy Yên Nhiên rơi vào mọi người phía sau. Lúc này đi đến, ta nhổ vào, đang ở Ninh Giang đi vào trong viện. Trải qua một vị mặt đen trung niên thời điểm, người này đột nhiên xì một tiếng khinh miệt, mãn khinh thường, đàm tông sư cho ngươi cơ hội, khoan hồng độ lượng, ngươi không cảm tạ tông sư tri ân, lại vẫn muốn cùng tông sư vừa so sánh với cao thấp. Thật là không biết tự lượng sức mình, nghe vậy, chung quanh mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Đây là Lạc Dương thứ hai luyện đan đại sư, Phí Duyên Khanh, nghe nói Phí Duyên Khanh từ nhỏ bắt đầu, chính là lấy Đàm Cảnh Lâm tông sư làm mục tiêu. Đối với Đàm Cảnh Lâm tông sư kính ngưỡng vô cùng, thậm chí có lời đồn đãi. Trước kia Phí Duyên Khanh đi tìm quá Đàm Cảnh Lâm tông sư. Được rồi tông sư mấy câu chỉ điểm, bây giờ nhìn lại, rất có thể là thật, một vị luyện đan đại sư nhẹ giọng nói. Cha, cần gì cùng hắn nhiều lời, chờ hắn thua ở tông sư thủ hạ, từ sẽ minh bạch tông sư là bực nào tồn tại, Phí Hải Đạo. Tiểu bối, ta khuyên ngươi chính là không nên so, cùng đàm tông sư nhận thức sai, lấy đàm tông sư khí lượng, sẽ không cùng ngươi so đo, Lữ Đống cũng nói, không nghi ngờ chút nào, người nơi này, cũng không xem trọng Ninh Giang, bất kỳ một vị tông sư, cũng là danh chấn Thanh Vân chính là nhân vật. Ninh Giang mặc dù mở ra hiện đi ra 70 trượng đan hương luyện đan thiên phú, có thể cuối cùng chính là non một chút, là không phải không biết tự lượng sức mình. Sau qua sau, tự có kết luận, Ninh Giang mặt không đổi sắc, trực tiếp đi tới Đàm Cảnh Lâm bên cạnh, hắn lấy ra đan đỉnh, toàn thân làm bằng đồng xanh, ba chân hai lỗ tai, đỉnh trên khuôn mặt trải rộng kỳ chân dị thú. Đây là đang yêu vụ sơn mạch động phủ đoạt được, theo kia bản ghi chép, Ninh Giang cũng biết này đỉnh tên là Bách Thú Đỉnh, chính là thượng phẩm đan đỉnh, của ta đỉnh là cực phẩm đan đỉnh, ngươi cảm thấy không công bình mà nói, có thể nói ra, Đàm Cảnh Lâm đạo, bảo khí cũng là thực lực một phần, không có gì không công bình, đến đây đi, Ninh Giang vừa nơi nào sẽ để ý này phương diện chuyện tình. Hô, đại hỏa giấy lên. Xích Hạc Phi Thiên Đỉnh bị hỏa một đốt, vốn là lửa đỏ đỉnh trên khuôn mặt, càng là hồng nhuận, ngọn lửa quấn dao, bao vây đỉnh thân, giờ khắc này từ xa nhìn lại, phảng phất cái đỉnh này muốn hóa thành một đầu xích hạc. Bay lên không bay đi, Tiêu Dao Cửu Thiên, một cái cực phẩm đan đỉnh, ở Đàm Cảnh Lâm trong tay, đã sớm là danh dương thanh vân, mà đan đỉnh phẩm cấp, cũng đúng đan dược phẩm chất có điều ảnh hưởng. Phẩm cấp càng cao đan đỉnh, luyện chế ra phẩm chất sẽ tăng lên không ít, một vị luyện đan đại sư dùng thượng phẩm đan đỉnh, có lẽ chỉ có thể luyện chế ra 20 trượng đan hương tinh phẩm đan dược. Nhưng dùng cực phẩm đan đỉnh mà nói, liền có thể đạt tới 30 trượng, thậm chí 40 trượng, cho nên theo bảo khí đi lên nói, Ninh Giang đã rơi vào hạ phong, huống chi đối với luyện đan sư là tối trọng yếu. Là kinh nghiệm tài nghệ, Đàm Cảnh Lâm làm danh chấn Thanh Vân tông sư, người nơi này tự nhiên là không xem trọng Ninh Giang, Đàm tông sư trong cuộc đời này, luyện chế ra tới chân phẩm đan dược đạt hơn ngàn viên. Hay là tại Thanh Vân quốc các đại luyện đan tông sư trong, Đàm tông sư cũng có thể đứng hàng vào top 5 hàng ngũ. Cuộc tỷ thí này, không có gì hồi hộp, có người chậm rãi nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, người này luyện chế ra tinh phẩm đan dược, bất quá là 70 trượng đan hương, sao dám cùng tông sư phân cao thấp. Mọi người đàm luận, theo Đàm Cảnh Lâm để loại thứ nhất dược tài sau liền kết thúc. Một đạo ánh mắt cũng ngó chừng Đàm Cảnh Lâm, đối với cái này chút ít luyện đan đại sư mà nói. Đây là một lần quý giá học tập cơ hội, Ninh Giang ở đan đỉnh nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định sau. cũng để loại thứ nhất dược tài. Những thứ này dược tài, cũng là để cho Liễu Nguyên Long thu thập. Lần này hắn luyện chế đan dược, tên là Tử Huyết Hồi Sinh Đan. Viên thuốc này có bổ khuyết nhục thân tàn phế năng lực. Liễu Nguyên Long vấn đề ngay tại ở hai cánh tay bên trong kinh lạc toàn bộ bị hủy. Trong đó thậm chí còn tồn tại giữ lại Đằng Long công tử lưu lại một phần lực lượng. Tựa như Ninh Giang trong Hắc Ngọc Hỏa Độc chú giống nhau. Như giỏi nằm trong xương, vẫn phá hư hai cánh tay. Cho nên ba năm qua, Liễu Nguyên Long vẫn tìm không được trị tận gốc đích phương pháp xử lý. Thực lực giảm một mảng lớn, thiên nhiên huyết sâm, băng ngọc đàm hoa, tam sắc chu hoa, một loại loại dược tài bị Ninh Giang đầu nhập vào đan trong đỉnh. Trước sau như một chính là, hắn đan đỉnh thủy chung không có mùi thơm khuếch tán, bất quá ở đã trải qua đêm qua cùng Nghiêm Tử Lăng tỉ thí sau. Mọi người cũng không có cười nhạo, ở bên cạnh hắn, đàm cảnh lâm đan đỉnh liền hoàn toàn bất đồng. Nồng đậm đan mùi thơm theo đan đỉnh bên trong khuếch tán ra. Phạm vi đạt đến trăm trượng trở lên. Trăm trượng, chính là chân phẩm đan dược. Loại này cấp khác đan dược, tại chỗ chỉ có Đỗ Vạn Thanh, có thể mượn một chút thượng cổ đan dịch luyện chế ra. Tại này cổ đan hương tràn ngập dưới, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra. Thần thanh khí sảng, viên thuốc này còn chưa chân chính luyện thành. Thì như thế hiệu quả, có thể thấy được này viên đan dược bất phàm ni cuối cùng một vị dược tài, hai canh giờ sau. Mọi người nhìn tận mắt Đàm Cảnh Lâm hướng đan đỉnh bên trong đầu nhập vào cuối cùng một vị dược tài. Đàm Cảnh Lâm thần sắc chuyên chú, vị này tông sư luyện đan lúc, vô luận đối thủ là người nào, cũng toàn lực ứng phó, không có bất kỳ phân tâm ni cũng chính là loại này luyện đan thái độ. Mới có thể làm cho hắn tấn chức tông sư hàng ngũ. Bị vạn chúng kính ngưỡng, vừa một nén hương sau, đông đảo luyện đan đại sư ánh mắt ngưng tụ, muốn thành, Đỗ Vạn Thanh nói, đang ở hắn lời mới vừa dứt sau, Đàm Cảnh Lâm thủ trưởng ở đan đỉnh trên nhẹ nhàng chấn động. Nhất thời, một viên đan dược từ trong nhảy ra, rơi vào hắn trong tay, này viên đan dược toàn thân như ngọc, trong suốt trong sáng. Phảng phất một viên tinh khiết bảo thạch giống nhau, ánh mặt trời theo trong đó xuyên thấu mà qua. Đây là chân phẩm đan dược. Giờ phút này đan hương, lại càng đạt đến 200 trượng phạm vi. 200 trượng, người này nhất định phải thua, Phí Duyên Khanh lắc đầu. Ninh Giang luyện chế tinh phẩm đan dược bất quá là 70 trượng mà thôi. Như thế nào cùng 200 trượng so sánh với? Làm này viên chân phẩm đan dược xuất hiện thời điểm, tại chỗ 9 thành 9 người, cũng cảm thấy đại cục đã định, thắng bại đã phân, Ngụy Yên Nhiên đôi mắt đẹp dừng lại ở Ninh Giang trên người. Nàng suy đoán Ninh Giang có lẽ còn có một chút lá bài tẩy thủ đoạn. Nhưng ở Đàm Cảnh Lâm 200 trượng đan hương trước mặt, nàng giống như trước cho là Ninh Giang phần thắng không lớn. Hô! Rốt cục thành, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Hắn tác dụng đan đỉnh ngọn lửa, lấy ra trong đó đan dược. Sau đó, đang ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Ninh Giang thế nhưng lấy đi ra một cái đầu người lớn nhỏ. Đen thùi hình tròn hình cầu. Này là cái gì đồ vật? Trong nháy mắt, toàn trường ngây dại, ha ha ha, điều này cũng gọi đan dược sao? Tiểu tử! Xem ra ngươi là quá khẩn trương, tự biết không có phần thắng, cho nên lung tung luyện vừa thông suốt, kết quả ra đến như vậy một cái ngổn ngang quỷ đồ vật. Phí Duyên Khanh cười nhạo. Ngài, Ninh tiên sinh, này viên đan dược, ngươi thật luyện qua sao? Liễu gia có người không nhịn được hỏi. Không có, hôm nay là lần đầu tiên, Ninh Giang thản nhiên. Lập tức, mọi người trên mặt cười nhạo càng sâu. Hết chương.